Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 202, bảy cô ra biển. Lúc nửa đêm, Chu Tiên Kiến đang cùng một vị khách nhân trọng yếu gặp gỡ. Cái này khách nhân không phải người bên ngoài, chính là Chu Thất Cô. Chu Tiên Kiến mời Chu Thất Cô ngồi xuống, tự mình cho nàng pha trà châm trà. Hòa Nhã nói, chiếu ta ý tứ, liền không nên lại đi ra chạy. Đã có thân thể, vẫn là bảo dưỡng làm chủ. Không câu nệ là chân thật ở tại núi Thanh Thành, vẫn là đến kinh thành và thân tộc nhóm gặp nhau. Cũng có thể, thực sự không được, ngươi tuyển địa phương, ta cho ngươi xây một ngọn núi trang. Chu Thất Cô cười cười, nói, ta cùng Dương Thành. Trước đó mấy chục năm cứ như vậy hoang phế, hiện tại giống như là tải trở về bổ. Bây giờ phương Bắc Thảo Nguyên, Đông Hải đều đã đi qua. Chúng ta dự định tại Nam Hải mua một hòn đảo nhỏ, bình an đem hài tử sinh ra. Chu Tiên Kiến thở dài, hắn biết nhà mình cô em gái này cùng muội phu, một ngày như vậy đến muộn bên ngoài đổi tới đổi lui. Nói là vân du tứ phương, kỳ thật cũng là vô tình hay cố ý đang tránh né thế nhân nghị luận. Chu Thất Cô lại nói, không nói chuyện của ta, lần này đi ngang qua kinh thành, chuyên môn tới nhắc nhở ngươi một câu, làm bất cứ chuyện gì, đều muốn thuận thế mà làm, không cần thiết nghịch chiều mà tiến. Ngươi cái này làm ca ca muốn làm cái gì, ta cái này khi muội tử lại không biết. Chu Tiên Kiến cười ha ha một tiếng, ta cái này chẳng lẽ không phải chính là thuận thế mà làm. Bây giờ đạo môn đại thế, chính là cậy vào nhà ta, chính là ta Chu gia lại bắt đầu thời điểm. Chu Thất Cô nói, có phải thật vậy hay không cậy vào Chu gia ta? Ta là không biết, ta cảm thấy còn có thể chờ một chút. Thấy rõ lại nói, nhưng cái gì là chiều cường, cái gì là bọt nước, nhất định phải thấy rõ. Không cần thiết đem một đóa nho nhỏ bọt nước trở thành đại thế thủy triều. Chu Tiên Kiến hắc hắc, lấy gật đầu, thất muội yên tâm chính là, ta tâm lý nắm chắc. Chu Thất Cô lại nói, ta lời nói này, ngươi vẫn là phải suy nghĩ thật kỹ, ngươi mỗi lần đều qua loa cho xong, làm ta không biết sao. Ha ha, ai nhà thất muội, ngươi yên tâm đi, vi huynh khẳng định nghe ngươi. Còn có, Huyền Đàn cung vương trưởng có phải hay không Triệu Chí Nhiên? Liền là hắn, ta vừa trở về, liền nghe nói hắn ở kinh thành làm phương trưởng, nguyên bản mới vừa rồi còn nghĩ đi gặp một lần. Hắn lại không tại, muốn cùng hắn phi phù liên hệ, nhưng chợt nhớ tới đến, ta cùng cái này em kết nghĩa ở giữa, thế mà không có lưu qua phi phù ấn ký, dứt khoát được rồi, hắn là bề bộn nhiều việc, không tại Huyền Đàn cung bên trong cũng thuộc về bình thường. Vậy ngươi giúp ta nói cho hắn biết, lần này ta cùng Dương Thành đi Nam Hải, 3 năm 5 năm sợ là sẽ không trở về, chờ sau khi trở về lại đi gặp nhau. Được rồi, thất muội yên tâm, lời này nhất định đưa đến. Còn có, Chí Nhiên đã là tại ngươi trên địa đầu, ngươi cũng nhiều giúp chiếu cố một ít. Cái này hiển nhiên, không chiếu cố hắn vi huynh còn chiếu cố ai đi. Vậy thì tốt, ta liền đi, Dương Thành còn tại ngoài thành chờ. Đi được vội vã như vậy, không mời muội phu đến Triều Thiên Cung ngồi một chút. Vốn chính là đi ngang qua, hắn cũng không muốn kinh động quá nhiều người. Gặp ngươi, còn phải đi gặp Trần Thiện Đạo. Gặp xong Trần Thiện Đạo, có phải hay không lại phải đi bái kiến Thiệu Đại Thiên Sư? Vậy liền không dứt nha. Kia, được thôi, thất muội đợi chút. Nói Chu Tiên Kiến quay lại hậu đường. Qua không lâu, ra đưa cho Chu Thất Cô một cái túi đựng đồ. Bên trong là một ít pháp khí phù, còn có tu hành vật liệu. Các người vợ chồng ra biển về sau, đều là cần dùng đến. Nam Hải bên kia rốt cuộc không tiện, mang nhiều một ít ở trên người, cũng tốt lấy ra cần dùng gấp. Chu Thất Cô cũng không khách khí. Nàng mỗi lần tới, Chu Tiên Kiến đều muốn cho nàng một nhóm giá trị mấy vạn đồ tốt. Không để cho nàng về phần tại bên ngoài bị quản chế tại người. Bị người sắc mặt, nàng cũng tập mãi thành thói quen. Thu đồ vật, Chu Tiên Kiến đưa nàng đưa ra cửa cung. Hai từ trưởng thành liền mang trở lại thăm một chút. Bái cúi đầu ta cái này làm bá phụ. Chu Thất cô gật đầu. Kia là tự nhiên, phân biệt về sau. Chu Thất cô ra kinh thành, đi suốt đêm đến bờ sông. Chim én kỳ bến đò chỗ đã ngừng một chiếc đại hải thuyền. Buồm vừa mới treo lên, trên thuyền một bang thủy thủ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Sở Dương Thành đứng tại mạn thuyền bên trên, phía sau là Hùng Hải Khoát cùng Tất Tang Quang. Chu Thất cô lên thuyền, Sở Dương Thành mỉm cười nói, đều nói xong rồi. Chu Thất cô gật đầu, gặp xong, chúng ta đi thôi, nhìn một chút trên thuyền, hỏi, đại sư huynh, Bạch Mi, hay là không muốn theo chúng ta ra biển? Sở Dương Thành thở dài, tùy hắn đi đi, chủ thuyền giải khai dây thừng, nhổ neo, thuyền lớn tại gió phù thổi phù dưới, vùng ven sông mà xuống, hướng về ra biển miệng chạy tới. Nhìn qua dần dần đi xa Ứng Thiên Tường Thành, Chu Thất cô im lặng một lát, chợt cười nói, lần này đi Triều Thiên Cung, ta cái kia làm ca ca bị ta bắt chẹt không ít đồ tốt. Lại nhìn xem, đem túi chữ vật vứt cho Sở Dương Thành xem qua, Sở Dương Thành biết nàng là đang trêu chọc mình vui vẻ. Liền vậy, vui vẻ, nở nụ cười, ta nhìn ngươi bắt chẹt bảo bối gì. Mở ra về sau, hai người đều ngẩn người. Trong túi chữ vật tồn phóng đại lượng vàng bạc chân bảo, phù pháp khí, đan dược linh tài, so dĩ vãng càng nhiều gấp 10. Sở Dương Thành nói, ngươi người ca ca này, đối ngươi coi là thật không tệ a. Có những vật này, chúng ta nhưng tại đảo cả cuộc đời trước không lo. Chu Thất cô quay đầu nhìn qua càng ngày càng nhỏ tường thành, trong lòng cầu nguyện, khẩn cầu đạo tôn bảo hộ, để hắn cái này tam ca có thể hết thảy bình an đi. Lại nói Chu Tiên Kiến đưa mắt nhìn Chu Thất cô chuyển qua góc đường biến mất không thấy gì nữa. Mình bỗng nhiên quay người hướng chính điện thẳng đến, một bên lao nhanh, một bên liên tục đánh ra hơn 10 chương phi phù. Triều Thiên Cung trung lập lúc huyên náo, lấy Đức Vương cùng có thể khâm phục cầm đầu một nhóm tôn thất tu sĩ. Cùng hướng Chu Tiên Kiến hiệu chung qua Triều Thiên Cung cung phụng nhóm. Nhào nhào đuổi tới Triều Thiên Cung chính điện. Đức Vương hỏi Chu Tiên Kiến. Tam ca, đến tột cùng xảy ra đại sự gì? Vì sao nói là sinh tử tồn vong? Chu Tiên Kiến hít một hơi thật sâu. Nói, có thể hay không chịu nổi. Liền nhìn nay gặp. Qua, ta hoàng gia bởi vậy lên trời. Bại, mọi người cùng nhau đầu người cút cút. Đức Vương gấp, đến tột cùng chuyện gì? Chu Tiên Kiến nói, giết Triệu Chí Nhiên sự bại. Người của chúng ta đều bị bắt. Đây là Triệu Chí Nhiên cái bẫy. Chúng ta trúng kế, ta xem chừng. Trần Thiên Sư sợ là biết. Chuyện này lừa gạt không đi qua. Đức Vương một trận đầu váng mắt hoa. Thần sắc ngốc trệ, cái này nên làm thế nào cho phải? Xong xong, mọi người đều xong. Tam ca, chúng ta chạy đi, ngươi đi nói chỗ nào liền đi chỗ đó. Đông Hải, Nam Hải, Chu Tiên Kiến một bàn tay đem hắn kích tỉnh. Sinh tử quyết tại một tuyến, lúc này quả quyết không thối lui co lại, càng không thể ngồi chờ chết. Đức Vương bị đánh cho toàn thân một cái giật mình. Thanh tỉnh không ít, cắn răng nói, thôi được, hôm nay theo tam ca Chu toàn đại sự, chết cũng lưu lại thiên cổ mỹ danh. Gặp chính điện trước tua tủa như lông nhím 6-70 tên tu sĩ. Chu Tiên Kiến hô to, nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, cô ngày thường đối với ngươi chờ như thế nào? 10 cái tâm phúc mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn như cũ vung tay hô to. Điện hạ đối đãi chúng ta sao mà dày vậy? Chu Tiên Kiến hỏi, nhưng nguyện theo cô đọ sức một trận đại phú đại quý. Chúng tu sĩ nhóm trong lòng bụng lôi kéo dưới, đồng thời hô to, nguyện vì điện hạ quên mình phục vụ. Quên mình phục vụ, hai chữ vừa ra, lập tức có chút tu sĩ liền phản ứng lại. Cái này hơn nửa đêm, làm sao bỗng nhiên liền nói với ta, quên mình phục vụ, rồi. Ta răng còn không cà đâu. Nhưng giờ phút này, Chu Tiên Kiến cũng không cho bọn hắn càng nhiều cân nhắc thời gian. Cao giọng thét lên một tiếng, theo ta xuất phát, Chu Tiên Kiến dẫn đầu, cung có thể khâm phục ở giữa. Đức Vương chữ ký, Triều Thiên Cung đại đội tu sĩ tại màn đêm phía dưới chạy gấp thái miếu mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.